Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531. Tả hạ khúc chuyện xưa. 1. Cung Tưởng Lệ Hành ăn xong rồi cơm, Ninh Hoan tâm tình cũng khá hơn nhiều. Tưởng Lệ Hành nói rất đúng, rất nhiều sự không có tuyệt đối. Chu Chi Lâm đã trải qua cái gì không có người biết. Mà Đường Dạ Lam bởi vì chính mình nhất thời tham niệm, hại chết Thạch Thu, liền tính nàng sau lại công thành danh toại, danh lợi song thu lại như thế nào. Cuối cùng, nàng vẫn là đã chết, mà với ngọt ngào còn lại là bởi vì niên thiếu vô tri mà đúc thành di thiên đại sai. Đến nỗi Tả Hạ Khúc, thực mau, Ninh Hoan Tâm liền có tin tưởng đem hắn thần bí khăn che mặt bóc tới. Sao sao từ quán ăn ra tới, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe trở về chung cư, lên lầu ngồi trong chốc lát. Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng Tưởng Lệ Hành phát ra mời. Tưởng Lệ Hành lại lắc lắc đầu. Không cần, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đây liền đi trở về. Cuối tuần hẳn là liền có thời gian. Đến lúc đó ta hảo hảo bồi bồi ngươi. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kéo lại hắn bàn tay to. Ngươi, có bao nhiêu lâu kỳ nghỉ? Ân, làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành ngây ra một lúc, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta tưởng về nhà, ta tưởng mang ngươi về nhà. Ninh Hoan Tâm nâng lên đôi mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tưởng Lệ Hành. Ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn này liền muốn đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu sao? Này, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Minh Vương đại nhân còn cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Có thể, không thành vấn đề. Tưởng Lệ Hành đột nhiên thật mạnh gật gật đầu. Bàn tay to hơi hơi dùng một chút lực, liền đem Ninh Hoan Tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đến lúc đó, ta có phải hay không liền có danh phận, tương lai lão bà đại nhân? Ai là lão bà của ngươi a? Đừng nghĩ đến quá mỹ, cô nương ta năm nay mới 20, xinh đẹp như hoa, thanh xuân hoạt bát, mới không nghĩ nhanh như vậy làm bà thím già. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vui cười, phản bác một câu, bất quá trên mặt biểu tình lại vẫn là mỹ tư tư. Gả cho ta như thế nào sẽ là bà thím già đâu? Ta muốn ngươi làm cả đời công chúa. Đương nhiên, ngươi không thích làm công chúa, làm nữ vương, làm vương phi, nhân vật tùy tiện chọn lựa. Tưởng Lệ Hành nhịn không được mỉm cười dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Ảnh đế đại nhân miệng thật là càng ngày càng ngọt, hai người lại nỉ oai trong chốc lát. Tưởng Lệ Hành liền cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt, trước khi đi thời điểm còn ở cái trán của nàng thượng chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn một cái. Nhìn Tưởng Lệ Hành lái xe rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người về tới chung cư. Còn chưa đi về đến nhà, di động của nàng liền vang lên, là Vương Khải Siêu cho nàng phát tới danh sách. Ninh Hoan Tâm một bên hướng 1303 đi, một bên thực nghiêm túc lật xem cái kia danh sách. Cuối cùng, ở một cái tên nơi đó ngừng lại. Đoạn ý, Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền chú ý tới tên này. Nàng lập tức cấp Vương Khải Siêu bát gọi điện thoại. Vương Thúc, cái này học sinh danh sách có cái kêu Đoạn ý. Ngươi có thể ở các ngươi hệ thống tra được hắn tư liệu sao? Nga, ta nhìn xem a. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm. Cách trong chốc lát, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên. Nga, tra được, cái này Đoạn ý ở tốt nghiệp trước về quê thăm bệnh. Kết quả, liền mất tích, mãi cho đến hiện tại còn không có tìm được người. Nhà bọn họ người đã cho hắn đệ trình tử vong xin thư. Bất quá cái này xin thư trình tự thực phức tạp. Hiện tại giống như còn không phê xuống dưới đâu. Vương Khải Siêu nói. Đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Người này có cái gì vấn đề sao? Vẫn là hắn cùng Tả Hạ Khúc có cái gì quan hệ? Có quan hệ, có lớn lao quan hệ. Vương Thúc, cái này đoạn ý gia đình hoàn cảnh cũng không tốt lắm đâu. Nhưng là hắn hẳn là học tập thành tích thực ưu dị. Người cũng lớn lên rất xoái khí. Chính yếu chính là, cái này nam hài tử, tính cách đặc biệt hảo. Thực ôn nhu, thỏa thỏa thế kỷ ấm nam. Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu sừng sốt nửa ngày. Nha đầu, ngươi đây là thuận miệng nói bừa đi. Ta còn không có điều tra đâu. Bất quá này tiểu tử ảnh chụp đích xác rất tuấn tú thực tinh thần. Hàng ngày thêm càng, thuận tiện cầu vé thắng tương đương. Hết chương.